Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 486, đại tài tử nhìn ra ta viết cái gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An ba nhân tuyển một khối tương đối bằng phẳng tảng đá lớn đầu làm thành cái bàn, gãy cây liễu chi làm chiếc đũa, nhặt được đại bối xác làm chén, ở nước suối trong rửa sạch liền bắt đầu hưởng thụ khởi lưu lạc hải đảo sau bữa cơm thứ nhất. Kỳ thực Chu Bình An đối Lý Xu làm canh cá cũng không có ôm bao lớn kỳ vọng, suy nghĩ chín liền có thể uống là được, dù sao cũng là 10 ngón tay không dính Dương Xuân nước đại tiểu thư, không thể yêu cầu quá cao. Về phần mới vừa rồi ngửi được tươi đẹp mùi vị, Chu Bình An quy kết đến bản thân quá đói duyên cớ thường. Vậy mà, làm bánh bao tiểu nha hoàn Tương Thịnh canh cá bối xác bưng đến Chu Bình An trong tay lúc, Chu Bình An không khỏi có chút kinh ngạc, con cá này thang tươi đẹp mùi thơm càng thêm nồng nặc, cái này khả không phải là của mình ảo giác. Hơn nữa, chỉ riêng từ bề ngoài nhìn, con cá này thang vẻ ngoài thật sự là làm người ta ngón trỏ đại động a, sắc bạch như nãi tiên mà không ngán, nóng hổi thịnh ở bối xác trông càng cụ một loại thị giác mỹ. Ở Chu Bình An nhận lấy canh cá sau, Lý Xu liền đem tầm mắt không giấu vết chuyển hướng Chu Bình An, giống như là học sinh tiểu học làm xong bài thi giao cho lão sư, chờ đợi lão sư nhóm duyệt vậy. Thổi thổi nhiệt khí cảm giác có thể cửa vào, Chu Bình An liền cái miệng nhỏ uống một hớp lấy thử độc tâm tính, nhìn một chút Lý Xu cái này ngoài mặt nhìn qua cũng không tệ lắm hắc ám liệu lý có thể nan uống tới trình độ nào. Vậy mà, vạn vạn không nghĩ tới, cứ như vậy một cái miệng nhỏ tươi đẹp canh cá liền gần như chinh phục Chu Bình An vị lôi, không có gia vị tu sức lại trình độ lớn nhất phát huy canh cá nhất bản chất tươi đẹp, thang tiên vị mỹ, mập mà không ngán, thật là uống ngon tới cực điểm. Gì, Chu Bình An kinh ngạc trợn to hai mắt, mùi này thật là lớn đại ngoài Chu Bình An dự liệu, không chỉ có không khó uống, ngược lại còn tốt như vậy uống, hơn nữa lệnh Chu Bình An ngoài ý muốn xa xa không chỉ như vậy, con cá này thang nồng trù trình độ, tươi đẹp trình độ, thậm chí sắc màu vân vân trình độ cũng vừa đến chỗ tốt chính là mình yêu thích. Tựa hồ, mùi này tựa hồ có chút cảm giác đã từng quen biết. Mình tại sao cảm thấy con cá này thang tựa hồ ở đâu uống qua đâu? Không phải nói canh cá mùi vị, mà là nói nó toàn thân cảm giác nội tại vật. Chu Bình An uống một hớp sau nhắm mắt lại hồi vị hồi lâu, luôn có một loại cảm giác đã từng quen biết, hơn nữa cảm giác này tựa hồ liền ở trong đầu quanh quẩn, nhưng là cái này trong lúc nhất thời chính là không bắt được, giống như thoại ở mép lại không nói ra được tựa như. Mùi vị thế nào? Lý Xu thấy Chu Bình An nhắm một hồi ánh mắt không khỏi có chút khẩn trương hỏi, dù sao đây là đang không có bất kỳ một món gia vị, không có bất kỳ một món đồ bếp trên hải đảo làm canh cá cùng trước kia nấu cơm đại không giống nhau, vẫn còn có chút tiểu lo lắng. Uống ngon, Chu Bình An từ trung khen. Nghe vậy, Lý Xu giống như là nhận được trên thế giới tưởng thưởng tốt nhất vậy, khóe miệng không khỏi hơi hướng thượng cong, đôi mày khóe mắt đều là xuân ý, mặt xoan hơi ửng đỏ, quanh thân lộ ra một cổ vui sướng khí tức. Không thi phấn đại, lại diễm thắng tây tử, mỹ quá bao tử. Dĩ nhiên, tiểu thư nhà ta khả, bánh bao tiểu nha hoàn tiểu trong miệng táp thịt cá, hàm hồ không rõ nói xong. Lắm mồm, Lý Xu nghiêng đầu chừng bánh bao tiểu nha hoàn một cái. Chu Bình An hơi hơi có chút kinh ngạc, không hiểu Lý Xu vì phản ứng gì kích động như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ăn cá lúc đừng nói chuyện, tỉnh xương cá tạp ngươi. Lý Xu thấy Chu Bình An có chút kinh ngạc liền lại bất động thanh sắc xoay người hướng bánh bao tiểu nha hoàn nói, đưa lưng về phía Chu Bình An, giọng nói rất là ôn nhu, nhưng là ánh mắt cũng là dùng sức chừng. Bánh bao tiểu nha hoàn bị tiểu thư nhà mình chừng một cái như vậy, liền ngoan ngoãn uống canh cá. Nguyên lai là lo lắng bánh bao tiểu nha hoàn không cẩn thận bị xương cá tạp đến. Đây là một cái tiểu nhạc đệm, Chu Bình An cũng không có coi ra gì, có lẽ là bụng quá đói duyên cớ đi, Chu Bình An lần này uống rất nhiều canh cá. Nhìn Chu Bình An uống một bối xác lại một bối xác, Lý Xu long lanh tròng mắt to cũng híp lại thành trăng lưỡi liềm hình. Cái này một buổi trưa cơm, ba người ăn cũng rất nhiều. Sau khi ăn cơm chưa xong, tìm chỗ ở nhiệm vụ liền đăng lên nhật báo, không có ngủ túi, không có lều bạt, cái gì cũng không có, ba người phải đuổi ở buổi tối trước tìm được chỗ ở, hơn nữa còn phải bố trí thu thập xong. Mặc dù không có thành phẩm lều bạt nhưng là có thể dùng nhánh cây cùng dây mây xây dựng một lều bạt. Bất quá lều bạt tuyển chỉ được suy nghĩ thật kỹ, bên dòng suối là vạn vạn không được, nếu như buổi tối sơn khê tăng nước hoặc là lũ, đất đá lưu các loại, ở bên dòng suối hay là rất nguy hiểm, nhưng nước là sinh mệnh chi nguyên, cũng không thể cách nước suối quá xa. Muốn chọn ở hơi cao một chút địa phương, tầm mắt rộng mở một ít hơn nữa ứng tuân theo gần nước bối phong tị hiểm, phòng thú chờ nguyên tắc. Chu Bình An cùng Lý Xu ba người ở phụ cận tìm thích hợp lều bạt tuyển chỉ, đang tìm quá trình chung, phát hiện một cái ngoài ý muốn ngạc nhiên. đang ở khoảng cách nơi này chỗ không xa, ba người tìm được một sơn động ở phụ cận một núi nhỏ thượng ước chừng là trước kia còn không có hải cấm lúc ngư phủ tạm thời nghỉ chân địa phương, đứng ở cửa sơn động nhìn ra phía ngoài là có thể thấy vừa nhìn vô tận biển rộng, đại trên biển động tĩnh ở chỗ này có thể nhìn rõ ràng. Sơn động rất đơn sơ, trừ mấy khối bỏ hoang đá cùng một đống củi ra, bên trong cái gì cũng không có, nhưng là có thể nhìn ra rất lâu trước mọi người sinh hoạt quá dấu vết, sơn trên vách động có người vì tạc đi ra tiểu động, ước chừng là đặt vật dùng. Có một cái như vậy sơn động, liền có thể tỉnh đi đáp liều bạt, vốn là ba người cũng đều không am hiểu đáp liều bạt. Chắn gió đột mưa tầm mắt lại rộng mở, cái sơn động này đơn giản là thượng thiên đưa cho ba người lễ vật. Chu Bình An dùng hòn đá xây dựng một đơn giản lò bếp, sau đó tương ở bên dòng suối bảo vệ hào mồi lửa lấy tới, dùng cỏ khô lần nữa nhóm lửa tới, tương bên trong sơn động củi bỏ vào tới mấy cây, để cho lò bếp tạo thành lửa đường, bảo tồn hào ngọn lửa tỉnh sau này mỗi lần cũng như vậy phí sức chui mộc lấy lửa. Ở Chu Bình An bận rộn lò bếp thời điểm, Lý Du cùng bánh bao tiểu nha hoàn lại đang phụ cận nhặt rất nhiều cỏ khô ở lò bếp phụ cận hong khô cỏ khô, sau đó tương cỏ khô đống đến trong sơn động phô thành đơn giản giường. Ở sơn động bên trái phô một lớn một chút cung hai người bọn họ nghỉ ngơi, phía bên phải phô một điểm nhỏ cung Chu Bình An ngủ, còn dùng nhánh cây cùng mạn cỏ biên một rèm chắn bên trái cỏ khô phô trước thành hai người bọn họ khuê phòng. Nhìn bầy xong cỏ phô, hai cái nha đầu rất có thành tựu cảm, phảng phất cỏ này phô là trên thế giới thư thích nhất giường tựa như không kịp chờ đợi nằm đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cho nhìn lén, Lý Xu nằm đi vào trước đối Chu Bình An nói. Ai hiếm ta nhưng khi nhìn quá trên trăm gờ tiểu điện ảnh người Chu Bình An bĩu môi, sau đó đi ra khỏi sơn động, rời một tảng đá đặt ở sơn động cửa, ngồi ở trên đá. Nhàn tới nhàm chán, không bằng luyện một chút chữ đi. Ở dưới ánh mặt trời, Chu Bình An ngồi ở trên đá, gãy một nhánh cây làm bút lông, trên mặt đất luyện khởi chữ tới. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, khó khăn lắm mới an định lại, buông lỏng dưới bánh bao tiểu nha hoàn rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Ở bánh bao tiểu nha hoàn ngủ sau, Lý Xu nhẹ nhàng đứng dậy, đi ra khỏi sơn động, thấy được ở sơn động cửa luyện chữ Chu Bình An, sau đó có nhiều hăng hái nhìn. Chu Bình An cũng chú ý tới Lý Xu, khẽ gật đầu tiếp tục luyện chữ. Nhìn một hồi, hình như là nhìn mệt mỏi phiền vậy, Lý Xu cũng gãy hai đoạn nhánh cây, ở Chu Bình An bên cạnh quấy rối tựa như, hai cái tay nhỏ bé cầm nhánh cây, một trận loạn họa. Chu Bình An liếc mắt một cái, sau đó có chút không nói. Ở Chu Bình An trong mắt Lý Xu trên đất vẽ rất nhiều cá vòng tròn, có vòng lớn, có vòng nhỏ, có đan vòng, có song vòng, có nửa vòng, có trăng lưỡi liềm vòng, thật nhiều cái, lớn nhỏ cũng không giống nhau, rậm rạp chằng chịt, không có một chút quỹ tích, ngược lại chính là loạn vẽ vòng tròn vòng. Đại tài tử, ngươi có thể nhìn ra ta viết cái gì sao? Lý Xu loạn vẽ một trận, sau đó tương nhánh cây vứt qua một bên, một đôi mắt to hắc liêu liêu nhìn Chu Bình An, khiêu khích lộ tiểu hổ nha hỏi, đầy mặt tinh quái khí. Cách chương.